Vô địch thiên hạ, chương 697, xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mặt đất chật vật bò dậy Doanh Gia cái khác, năm tên hộ vệ nguyên vốn cũng là vẻ mặt thịnh nộ, nhưng nhìn bên cạnh Trương Hãm sâu mặt đất bánh thịt cũng sợ đến nhất thời không dám hoạt động. Không có người không sợ chết, đương nhiên, kẻ ngu si cùng ngu ngốc ngoại lệ. Bất quá, hết lần này tới lần khác trên đời ngu ngốc người thật đúng là không thiếu. Còn dư lại 5 tên Doanh Gia hộ vệ, một người trong đó rất nhanh từ kinh sợ chung bừng tỉnh, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, kiêu ngạo kêu lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả nghiêm trọng sao? Hội cho các ngươi chết được thảm hại hơn. Nói thật cho ngươi biết, lần này, chúng ta Doanh Gia phái 16 vị thái thượng trưởng lão qua đây, ngươi chắp cánh khó thoát. Như còn muốn sống, hiện tại ngoan ngoãn theo chúng ta đi, đi gặp chúng ta Doanh Trường Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, sau đó tại chúng ta Doanh Trường Thiên Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt dập đầu biết tội, sẵn sàng góp sức chúng ta Doanh Gia. Triệu Thư Trương Phủ chờ người một nghe, không do cười lên. Quách Tiểu Phàm, Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên hai cái này tiểu tử kia cười đến nhất lớn tiếng. Hoàng Tiểu Long tắc lắc đầu, những này Doanh Gia hộ vệ thế nào vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng. Bất quá lần này hắn là lười động thủ nữa. Hắn vỗ vỗ tọa hạ Cửu Vĩ Quang Minh Hồ, Cửu Vĩ Quang Minh Hồ nhấc chân một cước hư không đạp xuống. Bốn phía mặt đất mãnh liệt chấn động, mặt đất nhiều một cái to lớn hồ cước trưởng ấn hố sâu. Tên Doanh Gia hộ vệ cùng lúc trước tên Doanh Gia hộ vệ giống nhau, khảm vào hố sâu chi nội, bất quá không phải hình người bánh thịt mà là một bãi thịt nát, liền mũi, mặt, miệng, thậm chí phía dưới cái kia đồ đạc đều tìm không được là kia tại kia, đều xen lẫn trong cùng nơi. Cái khác bốn gã Doanh Gia hộ vệ triệt để dọa được sắc mặt tái nhợt. Mà bốn phía Doanh Gia quân đội binh sĩ càng là thiếu chút nữa dọa đi tiểu. Võ hồn giới các gia tộc đệ tử trưởng lão tắc là một phiến hoan hô. Đem những, này Doanh Gia đệ tử, binh sĩ toàn bộ giải quyết rồi. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Triệu Thư Trương Phủ lưỡng người nói, thần tình lạnh lùng, tựa hồ muốn nói một cái không quan trọng gì sự. Đối với những, này Doanh Gia đệ tử, binh sĩ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có thương hại tình. Doanh Gia, đã triệt để chạm đến Hoàng Tiểu Long trong lòng điểm mấu chốt. Vừa rồi, hắn một đường qua đây, thôn trang tĩnh mịch. Khắp nơi là tử khí tận trời, oán khí cực nặng, hiển nhiên, một ít bình dân, phụ nữ và trẻ em. Tiểu hài tử đều bị Doanh Gia những, này người toàn bộ giết chết, nếu không như vậy, một đường qua đây không có thể nặng như vậy tử khí. Oán khí, là, môn chủ, Triệu Thư Trương Phủ đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Nhiều năm như vậy, hai người một mực vẫn duy trì đối Hoàng Tiểu Long Tu La Môn môn chủ xưng hô. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng hai người đặc biệt đi đổi giọng. Hai người cung kính lĩnh mệnh sau, phi thân lên, xuất thủ thân thủ đột nhiên liền hướng Doanh Gia còn dư lại bốn gã hộ vệ một trường đánh, tức khắc kim sắc trường ấn che khuất bầu trời. Dùng hai người thần vực nhị giai thực lực đối phó bốn cái thần vực nhất giai Doanh Gia hộ vệ, vẫn là dư sức có thừa. Hai người thi triển, chính là một môn gọi kim diễm trưởng đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kim diễm trưởng, chính là thượng cổ kim diễm môn truyền thừa đấu kỹ, về sau bị Thăng Nguyệt lão nhân đạt được. Thăng Nguyệt lão nhân đem bí tịch cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tu luyện sau, cảm thấy thẳng thích hợp Triệu Thư Trương Phủ chờ người tu luyện, liền truyền cho Triệu Thư Trương Phủ chờ người. Doanh Gia bốn gã hộ vệ nhìn che khuất bầu trời kim sắc trường ấn trên không ấn xuống, sắc mặt từ bạch vừa sợ vừa giận, đang muốn phấn khởi xuất thủ phản kháng thời gian, đột nhiên Quách Tiểu Phàm kêu lên. Bốn người bọn họ là của ta, một quyền đánh ra, vô số quyền ấn phá không, liền muốn cướp tại Triệu Thư Trương Phủ trước mặt hai người xuất thủ đem Doanh Gia bốn người đánh chết. Bất quá, có người nhanh hơn. Chỉ thấy Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên mở miệng một trận mãnh hấp, Doanh Gia bốn người kinh hô một tiếng, một trận cường đại thu nạp chi lực để cho bọn họ hướng tới Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên bay đi, trong nháy mắt liền rơi vào rồi Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên miệng trung, thành Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên thực vật. Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên thiên phú tu luyện cực kỳ yêu nghiệt, cho dù là Thích Tiểu Phi về sau thức tỉnh Quang Minh Ngọc Thông Phật thể cũng không nhanh hơn hắn nhiều ít, hắn đã là thần vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Phệ Linh Tử Hầu Hoàng Tiểu Dũng thấy Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên xuất thủ, cũng không nhịn được xuất thủ. Hoàng Tiểu Dũng mở miệng vừa kêu, giữa thiên địa vang lên một tiếng khủng bố âm tiếng gào hình thành cơn lốc âm ba tịch quyển thiên địa, nơi đến, sở hữu Doanh Gia quân đội binh sĩ toàn bộ thành một phiến huyết vũ, liền thảm gọi cũng không kịp phát hiện, liền đã cách thí. Phệ Linh Tử Hầu Hoàng Tiểu Dũng tốc độ tu luyện không thể so với Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên chậm, đồng dạng đã thần vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Quách Tiểu Phàm, Thôn Thiên Thú, Phệ Linh Tử Hầu chờ người xuất thủ, Thiên Phật Đại Đế, Tạ Bồ Đề chờ người cũng sôi nổi xuất thủ, ngay cả Hoàng Tiểu Hải, Hoàng Mẫn, còn có Hoàng Bằng, Tô Yến chờ người cũng không cam lòng lạc hậu, xuất thủ đánh chết chung quanh hoảng sợ trốn doanh ra quân đội binh sĩ. Có Triệu Thư, Trương Phủ, Quách Tiểu Phàm, Thôn Thiên Thú, Hoàng gia mọi người chờ một đám thần vực xuất thủ, doanh ra quân đội binh sĩ kia thoát được. 10 cái hô hấp, hoặc căn bản không cần 10 cái hô hấp, Hoàng thành Nam Môn số vạn doanh gia quân đội binh sĩ liền bị tàn sát được không còn một mống, liền lông đều không có chạy thoát một cây. Võ hồn giới các gia tộc chúng đệ tử trưởng lão trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bị tàn sát sạch sẽ doanh gia quân đội binh sĩ. Những, này doanh gia quân đội binh sĩ thực lực yếu nhất cũng đều là nửa bước thánh vực. Nửa bước thánh vực tại võ hồn giới một ít đại gia tộc đó chính là đỉnh thiên tồn tại. Lúc này, Quách Thế Văn đi tới Quách Thái cùng Quách Tiểu Phàm trước mặt một mực khóc cái liên tục nói rằng. Quách Thái, Tiểu Phàm, các ngươi cuối cùng trở về Quách gia xong. Các ngươi nhất định muốn thay Quách gia đệ tử đã chết báo thù, Quách Chí, Quách Phi bị bọn họ giết chết. Quách Thái cùng Quách Tiểu Phàm biến sắc, Hoàng Tiểu Long nghe nói cũng là sừng sốt, Quách Chí, Quách Phi hai người, Hoàng Tiểu Long vẫn nhớ chính là Quách Thế Văn hai đứa con trai, trước đây Hoàng Tiểu Long tại Đoạn Nhận học viện thời gian, cùng hai người còn náo được không thiếu mâu thuẫn cùng xung đột không nghĩ tới chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lấp lánh, thần thức triển khai, bao phủ cả tọa Đoạn Nhận hoàng thành. Một cái thần vực bát giai trung kỳ, một cái thần vực lục giai hậu kỳ, ba cái thần vực tứ giai, tám cái thần vực tam giai. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền phát hiện bên trong hoàng thành doanh gia sở hữu thần vực cường giả. Hoàng Tiểu Long trong lòng có phán đoán, xem ra cái kia thần vực bát giai trung kỳ chính là lúc trước doanh gia hộ vệ miệng trung theo như lời doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Trường Thiên. Trách không được vài tên doanh gia hộ vệ lớn lối như thế, nguyên lai tới thần vực bát giai trung kỳ cường giả. Cái khác 15 tên doanh gia thái thượng trưởng lão tuy rằng không ở Đoạn Nhận hoàng thành chi nội thế nhưng thực lực vậy cũng tại thần vực bát giai tả hữu. Xem ra doanh gia thật đúng là để mắt hắn, vì bắt hắn, vậy mà phái 16 gã thần vực bát giai cường giả qua đây. Hoàng Tiểu Long lưu hạ Triệu Thư, Trương Phủ, Hoàng gia mấy người đang nguyên địa xử lý giải quyết tốt hậu quả, sau đó nhượng Thôn Thiên Thú Tiểu Thiên, Phệ Linh Tử Hầu đi giết 8 gã thần vực tam giai cường giả. Mà Hoàng Tiểu Long tắc cưỡi cửu vĩ quang minh hổ hướng tên doanh gia thái thượng trưởng lão Doanh Trường Thiên nơi vị trí bay đi. Hoàng thành thành bắc trên thành tường, Doanh Trường Thiên nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn vậy mà có loại bất an mãnh liệt. Thái thượng trưởng lão, Nam Môn bên kia, xảy ra chuyện lớn. Lúc này, một gã doanh gia hộ vệ hoàng hốt đi qua đây, tới không gấp hành lễ, liền buột miệng kêu lên. Xảy ra chuyện lớn, Doanh Trường Thiên trong lòng một đăng, cách trương.